Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ta cái gì đều không biết. Mấy canh giờ qua đi, trên quan đạo, xe ngựa, người đi đường, dần dần tăng nhiều, xa xa, một tòa thành phố khổng lồ, tựa như một cái bàn nghỉ ở đây cự thú, cao lớn tường thành, liên miên mấy chục dặm. Lít nhà lít nhít cái hố, càng giống là dãi dầu xương gió, khiến cho tăng thêm mấy phần cổ lão nặng nề chi ý. Trên tường thành, quan binh xếp hàng mà đi, có tiểu tướng người mặc áo giáp, rất có lực uy hiếp, mơ hồ còn có thể gặp. Tường thành bên trong, rất nhiều kiến trúc, cổ lão mà rộng rãi, kia chừng cao khoảng 8 trượng cửa thành, khoan hậu vô cùng. Thật giống như cự thú tại nhếch to miệng, phun ra nuốt vào lấy dòng người. Đông thành quận thành, 4 cái cổ lão mà tang thương kiểu chữ, thật sâu ấn khắc ở cửa thành bức tường phía trên, làm cho mỗi một người đều ngẩng đầu mong muốn. Bạch Tử Nhạc một nhóm người, cưỡi tuần mã, đại hắc cầu, thuận dòng người, yên lặng hướng về thành nội xuất phát. Trương Trấn, Đồng giữa trưa bọn người, cho đến giờ phút này, mới chính thức triệt để nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một tia thoải mái cùng nụ cười nhẹ nhõm. An toàn, rốt cục chân chính an toàn, không cần lo lắng đi tại đường xá. Đột nhiên có người tập kích, ngủ ở gian phòng, sẽ có người thổi ra mê hồn sương mù, tiến hành ám sát, lại càng không có nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ. Thậm chí là tiên thiên cao thủ, ra tay với bọn họ, cái này một đường, bọn hắn màn trời chiếu đất, kinh lịch quá nhiều, từng có nhiều lần, cảm giác được nhân sinh thay đổi rất nhanh, coi là thật 10 phần kích thích. Trọng yếu nhất chính là, Phạm Thanh Vũ đáp ứng bọn hắn chỗ tốt, cũng muốn chứng thực, có thể để cho bọn hắn không để ý tính mệnh cũng phải hoàn thành hộ tống nhiệm vụ. Chỗ tốt này tự nhiên là bọn hắn khó mà cự tuyệt chi vật. Bây giờ rốt cục muốn an toàn rơi túi. Về phần Phạm Thanh Vũ sẽ hay không đổi ý, nguyên bản bọn hắn ngược lại là từng có cái này phương diện lo lắng. Nhưng khi xác nhận qua đối phương chính là tiên pháp khai khiếu tu sĩ về sau, bọn hắn liền triệt để buông xuống sầu lo. Bực này tồn tại đối với bọn hắn đến nói, thân phận coi là thật cao đến chưa bên cạnh tình trạng. Căn bản không có khả năng bởi vì một chút tài vật cùng bảo vật mà uổng chú ý lời hứa. Bạch Tử Nhạc trong mắt cũng toát ra một tia kích động. Thuận lợi đến Đông Thành quận thành. Tiếp xuống tới, hắn chỉ cần đem Phạm Thanh Vũ thuận lợi đưa đến Trần gia, liền có thể nhận lấy tiên thiên đan. Tiên thiên đan có thể trợ nhất lưu cao thủ đột phá đến tiên thiên, chân quý đến cực điểm. Hắn mặc dù có thể xưng vô cùng thần kỳ giao diện thuộc tính, nhưng đối với có thể hay không nhờ vào đó đột phá đến tiên thiên cảnh, trong lòng cũng không cái gì nắm chắc. Dù sao tử phủ tạo hóa công tu luyện tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong liền sẽ đến đỉnh, mà tiên thiên công pháp thì nhất định phải là đột phá tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện. Trong đó chứa một cái đứt gãy, là tất nhiên cần mình đi sông mở. Tiên thiên đan chính là có thể giúp người phá vỡ tầng này cửa ải cực phẩm linh đan. Bạch Tử Nhạc là lần đầu tiên đặt chân Đông Thành quận, lọt vào trong tầm mắt thấy chỉnh tề mặt đường, rộng rãi đường đi, phồn hoa náo nhiệt chỗ, hoàn toàn không phải Ngô Giang huyện có thể so bì. Hành tàu ở trong đó dòng người, người luyện võ đều tương đối nhiều rất nhiều. Văn nhân thư sinh, tiểu thương tôi tớ, đi lại ở giữa, dường như có một cỗ tự tin, dâng trào ưỡn ngực, khí thế 10 phần, vì dễ dàng cho Phạm Thanh Vũ nghỉ ngơi chữa thương. Bạch Tử Nhạc bọn người thuê một chiếc xe ngựa, lúc này mới thẳng đến Trần gia mà đi. Cùng Thiên Linh quận tu tiên gia tộc Lâm gia cùng Địch gia, đem gia tộc di chuyển tại quận thành ngoài núi khác biệt. Trần gia tọa lạc tại Đông Thành quận, quận thành vị trí trung tâm. Từ cửa thành tiến vào, sau đó lại trải qua hơn 10 đường đi. Bạch Tử Nhạc mấy người cũng là hao tốn gần như 2 giờ. Mới chính thức bước vào Trần gia vị trí phạm vi. Một cái to lớn, chiếm diện tích cơ hồ hơn ngàn mẫu phủ uyển cổng. Mấy vị một thân Trần gia gia đình phục sức đại hán. Mắt lộ ra tinh quang. Khắp khuôn mặt là như có như không ưu việt cảm giác. Đợi nhìn thấy nhà mình trước cửa ngừng lại xe ngựa. Không phải bọn hắn quen thuộc những cái kia. Kiểu dáng cũng lộ ra có chút phổ thông. Tự liền ngựa kéo xe thớt. Đều không phải dị thú. Hoặc là mang theo một tia dị thú huyết mạch tuấn mã. Ánh mắt lập tức liền nhìn gần đi qua. Mang theo một loại thiên nhiên uy hiếp. Các ngươi là ai? Một người dậm chân tiến lên, trầm giọng nói, tiểu nhân chính là Tứ Hải Tiêu Cục Trương Trấn, là một cái tiêu đầu. Trương Trấn có chút khẩn trương chắp tay, như Trần gia loại này vọng tộc đại phiệt chi địa. Hắn trước kia mặc dù nghe nói qua, nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua. Bây giờ xem xét, lại không dám tiếp xúc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Trần gia cái này thủ vệ mấy cái gia đình, yếu nhất đều là nội lực cảnh võ giả. Cầm đầu đối với hắn tra hỏi, lại vẫn là một vị không thể so với hắn yếu tam lưu cao thủ. Tứ Hải Tiêu Cục, đến ta Trần phủ làm cái gì? Gia đình kia đầu lĩnh một mặt nghiêm túc nói, ta, Trương Tiêu Đầu, vẫn là ta tới đi. Bạch Tử Nhạc vỗ vỗ Trương Trấn bả vai. Lập tức từ trong ngực sờ mó, đem khối kia tử kim lệnh bài xuất ra, cao giọng nói ra, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp mặt Trần gia gia chủ. Tử kim lệnh bài, gia đình kia đầu lĩnh toàn thân run lên, chấn kinh đến tột đỉnh, vội vàng dùng tôn kính, ánh mắt kính sợ, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ngay cả liền nói, mời. Xin chờ một chút, chúng ta cái này để người thông chi. Bất quá mấy phút, liền có một đoàn người từ Trần gia trong phủ làm ra. Nhiệt tình kêu gọi bọn hắn tiến vào. Một chỗ sân nhỏ bên trong, đóa đóa hoa đào, khoan thai nở rộ, ngẫu nhiên có đào hoa hoa cánh bay xuống. Lắc lắc ung dung ở giữa, liền rơi vào một bên ao nước bên trong. Trong ao nước, thanh tịnh thấy đáy. Một chút cá bơi, ở trong đó du đãng. Bạch Tử Nhạc an vị tại một cái cây đào phía dưới. Ánh mắt không khỏi lộ ra có chút thâm thúy. Cái này Trần gia, ngược lại thật sự là không hổ là Đông Thành quận thứ nhất tu tiên gia tộc. Nội tình chi thâm hậu, làm người ta kinh ngạc. Khoảng cách đem Phạm Thanh Vũ đưa đến Trần gia, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày trước, Trần gia một vị tự xưng Trần Hiến trung tộc lão ra mặt. Rất cung kính tiếp đãi Phạm Thanh Vũ. Miệng đầy đáp ứng Phạm Thanh Vũ bàn giao. Đồng ý đem tiên thiên đan chờ chỗ tốt. Đúng hẹn đưa cho Bạch Tử Nhạc bọn người. Lập tức, song phương tất cả đều vui vẻ. Bạch Tử Nhạc bọn người cũng bị an bài tại Trần gia bên trong ở lại. Đương nhiên. Thuận tiện cũng đem hắn trong tay tử kim lệnh bài. Cho lấy đi, 3 ngày qua này, Trần gia ngược lại là cũng không cấm chỉ hắn 4 phía đi lại. Là lấy hắn càng thêm cảm giác đến cái này tu tiên gia tộc nội tình thâm hậu. Chỉ là nhất lưu cao thủ, hắn liền đụng đến không chỉ một. Cái khác nhị lưu cấp độ võ giả, càng là không ít, thậm chí... Lúc trước gặp mặt kia Trần gia tộc lão thời điểm, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, đối phương khí thế như vực sâu, không thể so với kia đoạt mệnh liêm đao thái tầm chênh lệch. Thậm chí càng mạnh, rõ ràng, hắn chính là một vị thực lực đạt đến tiên thiên cảnh võ giả. Đây hết thảy, đều để hắn đối với cái này Trần gia nội tình, có càng sâu hiểu rõ, bất quá. Để hắn buồn bực là, 2 ngày trước, Trương Trấn mấy người liền đã được riêng phần mình chỗ tốt. Hoan thiên hỷ địa rời đi, mà Phạm Thanh Vũ đáp ứng cho hắn tiên thiên đan, nhưng thủy chung không có tin tức. Hỏi thời điểm, lại chỉ nói tiên thiên đan sự tình, nhất định phải Trần gia tộc trưởng tự mình phê chỉ thị, mới dám từ trong bảo khố lấy ra. Mà Trần gia tộc trưởng, nghe nói vừa vặn ra ngoài thăm bạn, cần mấy ngày mới có thể trở về, sẽ không phải là không bỏ được cái này tiên thiên đan, lúc này mới từ chối a. Phạm Thanh Vũ cái này mấy ngày cũng không có lộ diện. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia lãnh quang. Đợi thêm hai ngày nhìn xem, nếu như không có tin tức nữa, lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vừa vặn cái này lâm phủ bên trong, thiên địa linh khí xác thực dồi dào, tại ta tu luyện tử phủ tạo hóa công đều có nhất định chỗ tốt. Có lẽ thật có thể tại giao diện thuộc tính hoàn thành thăng cấp trước đó, đem thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, hai hai tương liên, hình thành hoàn chỉnh công pháp vận hành đồ, chính thức tiến vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng một tia kiệt khí tán đi. Tam thúc, kia tiên thiên đan, thật muốn cho kia người sao? Một chỗ sân nhỏ bên trong, một vị trung niên nhìn phía đối diện, tóc hoa râm, hai mắt đều hơi có vẻ có chút đục ngầu lão nhân trên thân. Lão nhân dù lộ ra có chút lão thái lọm khỏm, nhưng khí thế lại là cực thịnh, ẩn ẩn tràn ra khí tức, đều để đối diện trung niên nhân kinh hãi. Lão nhân, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh võ giả, mà lại chính là lúc trước tiếp đái Bạch Tử Nhạc đám người vị kia Trần gia tộc lão Trần Hiến Trung. Về phần trung niên nhân này, tên là Trần Chí Hiền, khí tức mặc dù không bằng Trần Hiến Trung như vậy cường thịnh, trên thân nhưng thủy chung quấn quanh lấy một tầng linh quang, đúng là một vị tiên pháp tu sĩ. Hắn tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8, thực lực không yếu, là Trần gia đích truyền. Nếu như có cơ hội đột phá đến khai khiếu cảnh, đồng dạng không phải không có thể trở thành Trần gia gia chủ, trưởng quản Trần gia, không sai. Chuyện đã đáp ứng, đương nhiên phải nhận lời. Cũng chính là tộc trưởng vẫn chưa về, không phải đã sớm hẳn là đem tiên thiên đan từ trong bảo khố lấy ra, giao cho kia Bạch công tử. Trần Hiến Trung khẳng định gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lại toát ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù là vì tiên thiên, nhưng càng rõ ràng, Trần gia chính là tu tiên gia tộc, liền xem như luyện khí kỳ, tuổi thọ đều có thể tăng trưởng, tùy tiện có thể sống đến 100 tuổi, tối cao càng là có thể đạt tới 150 năm. Nếu như đột phá đến khai khiếu cảnh, càng là có 250 năm có thể sống, mà hắn, thân là tiên thiên cảnh võ giả. Bởi vì một lần ngoài ý muốn đả thương tim phổi, mới bất quá 80 có 7, lại đã tuổi già sức yếu, nhiều lắm là lại có 40 năm liền muốn nhập về bụi đất, chết già mà đi. Thế nhưng là, ta đã đáp ứng trung thúc, muốn vì hắn tranh thủ một viên tiên thiên đan. Bây giờ phủ khố bên trong, chỉ còn lại có cuối cùng một viên, lần sau bổ sung, còn cần 3 năm. Trung thúc tại chúng ta Trần gia cẩn thận làm 30 năm. Đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới đã 1 năm có thừa. Lập tức liền muốn đạt tới 80 tuổi. Võ giả vượt qua 80 tuổi, luyện võ khóa lại sinh cơ liền muốn bắt đầu tiêu tán. Cơ hồ đã mất đi đột phá đến tiên thiên cảnh khả năng. Ta tổng không về phần thất tín đi, để hắn mất đi cơ hội đột phá à? Trần Chí Hiền gấp, vội vàng mở miệng nói ra. Hồ đồ, ngươi có biết, hắn cứu trở về chính là ai? Phạm Tiên Sư tự mình mở miệng nhận lời xuống tới chỗ tốt. Chúng ta nhất định phải làm thật xinh đẹp. Không phải đối phương hỏi, ai chịu trách nhiệm lên? Quả thật, cái này tiên thiên đan là chúng ta Trần gia, nhưng chỉ là một cái tiên thiên đan, liền có thể đổi lấy Phạm Tiên Sư ân tình, bao nhiêu tu tiên gia tộc sẽ lên vội vàng đưa lên. 1 năm cận cổ hiếm mới luyện đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong người, như thế nào nhưng cùng mà so sánh với. Trần Hiến Trung nói, nhìn Trần Chí Hiền một chút, cuối cùng không muốn quá mức đắc tội hắn. Nói ra, chí ít tại Trần gia, kia tiên thiên đan, nhất định phải giao đến kia Bạch công tử trong tay. Chờ hắn ra Trần gia, vậy liền ai cũng không xen vào. Ta nhớ được hắn mới bất quá nhị lưu cao thủ cấp độ đi. Khoảng cách tu luyện tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong, phục dụng tiên thiên đan đột phá tiên thiên, hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nghe vậy, Trần Chí Hiền thân thể chấn động, con mắt toát ra một tia ánh sáng, mở miệng nói ra, ta biết, tạ ơn tam thúc nhắc nhở, ta cái gì đều không biết. Mặt khác, đừng có một tơ một hào phong thanh truyền tới. Không phải một khi bị Phạm tiên sư nghe được, ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Trần Hiến Trung lắc đầu, nói, chất nhi hiểu được. Trần Chí Hiền nhẹ gật đầu, lập tức đứng lên, hào hứng rời đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.